nuốt lệ sâu, chớ hỏi tại sao. Mãi em về nhà người, một lời ra biệt thôi. Nhìn đôi chim vương vi, đừng nuối tiếc làm chi. Biết chẳng được dòng đời, đò xưa cắm sao rồi. Người xưa sang thuyền mới, đắng cay lắm người ơi. Uống thật nhiều, ta cùng uống cho say. Đêm sắp tàn, thôi từ nay chia tay. Uống cạn ly đi, uống cạn chung rượu tình, rồi cười lên đi thôi, rồi cười lên đi thôi. Uống cạn ly đi, uống cạn chung rượu tình, rồi cười lên đi thôi, rồi cười lên. Uống cạn ly đi, uống cạn chung rượu tình, rồi cười lên đi thôi, rồi cười lên.